Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 809, chương 811. Xem ai chịu qua được ai. Nhiều lần trắc trở, Vu Tuấn hai chân rốt cục dẫm tại Mỹ thổ địa bên trên. Ra sân bay về sau, còn chưa kịp nhìn hoàn cảnh chung quanh. Trước hết là một cái hít sâu. Phi không phải nói không khí nơi này là thơm ngọt sao? Kết quả hút đi vào vẫn là ô tô đuôi khói hương vị. Xoa hình, Aileen chừa cho hắn địa chỉ. Bất quá tại đi tìm Aileen trước đó, hắn còn muốn cải trang cách ăn mặc một phen. Dù sao lấy hắn hiện tại bộ dáng xuất hiện tại Aileen bên người, rất nhiều chuyện đều không tiện. Thế là hắn tìm tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Tuyển một cái tóc vàng mãnh nam làm mục tiêu, lợi dụng tinh thần lực để hắn ngắn ngủi thất thần, cầm đi hắn tất cả căn cứ chính xác kiện, chờ hắn lần nữa xuất hiện tại trên đường cái lúc, đã dịch dung thành cái kia tóc vàng mãnh nam bộ dáng. Jonas, cái tên này rất không tệ. Chặn một chiếc taxi, đến Aileen cho hắn chung cư địa chỉ, nhưng gõ nửa ngày cũng không người đến cho hắn mở cửa. Không thể nào, nữ nhân này chẳng lẽ là thả hắn bồ câu rồi. Thế là hắn lại đả thông Aileen điện thoại, vừa tiếp thông liền nghe được trong điện thoại truyền đến ồn ào tiếng âm nhạc. Hỏi thăm phía dưới, mới biết Aileen hiện tại ngay tại trong một cái quầy rượu cuồng hoan đâu. Chậc chậc, nữ nhân này thật là, cái này đều 3 giờ sáng nhiều. 200 vạn USD nắm bắt tới tay không nghĩ đi trước mua cái phòng ở, mà là đi quán bar tiêu sái. Thật không biết trong đầu nghĩ như thế nào. Cũng may Aileen chỗ quán bar không phải rất xa, hắn đi đường trôi qua cũng liền mười mấy phút. Còn chưa đi tiến cửa quán rượu, liền nghe được bên trong truyền đến âm nhạc điếc tai nhức óc âm thanh. Một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Quán bar bên trong nam nam nữ nữ đầy ắp người, đủ loại đều có. Nhìn thấy một cái cao lớn uy mãnh soái ca tiến đến, một chút muội tử càng không ngừng hướng hắn liếc mắt đưa tình. Vu Tuấn không nhìn thẳng những này dụ hoặc ánh mắt, cực nhanh tìm đến Aileen. Aileen, có hay không có thể trở về? Aileen đang cùng mấy cái nam nữ ngồi tại ghế dài bên trong uống rượu. Đột nhiên nhìn thấy một cái người xa lạ nói chuyện với nàng. Một lát còn không có kịp phản ứng. Đối với cái này đột nhiên xông tới mãnh nam, mấy cái nam sinh lộ ra vẻ cảnh giác. Đặc biệt là ở đây nữ sinh đều nhìn hắn lộ ra hoa si biểu lộ, càng làm cho bọn hắn rất là nổi giận. Hù mũ sao phần trăm đô la? Có người hỏi, nhưng Vu Tuấn chỉ nghe đã hiểu một cái từ đơn. Bất quá không quan hệ, hắn nghe không hiểu, cũng sẽ không nói tiếng Anh. Nhưng hắn căn bản là không có dự định cùng những người này giao lưu. Thế là hắn phóng xuất ra một tia tinh thần lực, đối Aileen nói ra, ta là Vu Tuấn. Aileen lúc này mới phản ứng được, mau từ trên ghế salon đứng lên, đi theo Vu Tuấn liền muốn đi ra ngoài. Xem xét Aileen bị gọi đi, mấy cái nam sinh có thể là uống nhiều rượu, phi thường bất mãn xông lên. Có người còn từ phía sau đẩy Vu Tuấn bả vai một thanh. Vu Tuấn nhướng mày, thầm nghĩ ta là tới sai địa phương sao? Không phải nói người nơi này dân rất ham muốn hòa bình, làm sao từng cái tựa như điên cuồng chiến đấu dân tộc đồng dạng? Mấy người rất nhanh liền đem hắn vây lại. Aileen thấy thế cũng không có khuyên can, chỉ là cười đứng đến một bên, nhiều hứng thú nhìn xem Vu Tuấn. Đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là ai đánh thắng, nàng liền với ai đi qua đêm? Quả nhiên là một phương một tục a. Vậy được rồi, đã dạng này, vậy hắn không vào hương tùy tục liền có chút thất lễ. Thế là hắn trở tay mấy bàn tay, liền đem mấy cái nam thanh niên đánh bại trên mặt đất. Cũng hướng mọi người phô bày một chút rôn rát cơ bắp. Hoa ờ, không ai đi quan tâm ngã trên mặt đất người. Tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi vào Vu Tuấn trên mặt. Nữ một mặt hoa si, Nam một mặt e ngại, nhìn xem Aileen kéo Vu Tuấn tay, nghênh ngang đi ra quán bar, thẳng đến đi vào trống trải trên đường. Vu Tuấn cũng còn phi thường kỳ quái, vừa rồi hắn đánh tới mấy người a, thế mà đều không ai báo cảnh, mà lại những người kia không phải Aileen bằng hữu sao? Vì cái gì bị hắn đánh? Aileen lại là một bộ thờ ơ, còn cảm thấy hắn là anh hùng bộ dáng. Quả nhiên là cái so nắm đấm lớn địa phương sao? Trở lại Aileen tiểu chung cư, không thể không nói cô nương này bề ngoài nhìn xem rất đẹp, nhưng sinh hoạt cá nhân thật không ra sao. Trong phòng rối bời, thiếp thân quần áo đều ném ở trên ghế salon, trên mặt đất, trên mặt bàn đổ đầy đủ loại bình rượu, chén rượu. Aileen đi phòng tắm tắm rửa, bọc lấy một đầu khăn tắm liền đi ra. Đại sư, ngươi đây là làm sao làm được? Cái này không cần ngươi quan tâm. Vu Tuấn hỏi, những người kia cho ngươi phát tin tức sao? Không có, Aileen nói, nhưng là tiền đánh tới, rất giữ uy tín. Vu Tuấn nhíu mày, nếu như đối phương một mực không liên hệ Aileen, hắn liền muốn tại nơi này chờ đợi. Nhìn xem Aileen nóng rực ánh mắt, hắn lo lắng đối phương sẽ khống chế không nổi a. Được rồi, nhập gia tùy tục, trước chờ lấy rồi nói sau. Thế là hắn cũng không để ý Aileen các loại ám chỉ. Cuối cùng đem ghế sofa thu thập một chút, rất nhanh liền tiến vào tĩnh dưỡng hình thức. Cái này một nằm chính là 3 ngày 3 đêm. Aileen cũng là con cú, ban ngày đi ngủ, ban đêm ra ngoài quậy, mỗi ngày đều là mùi rượu hun thiên địa trở về. Bất quá Vu Tuấn cũng không thèm để ý, Aileen biểu hiện được càng tự nhiên, đối phương tính cảnh giác liền càng thấp. Đến ngày thứ tư, Aileen rốt cục thu đến một đầu tin nhắn, có người hẹn nàng tại cái nào đó địa phương gặp mặt, mà lại yêu cầu nàng nhất định phải một người đi. Làm sao bây giờ? Ta đi sao? Aileen hỏi. Đương nhiên muốn đi, đi nói thế nào? Aileen lại hỏi, nếu như bọn hắn không đề cập tới để ta gia nhập sự tình, làm sao bây giờ? Không đề cập tới coi như xong, Vu Tuấn nói, nhưng ta cảm thấy đây không có khả năng. Nếu như chỉ là để ngươi làm việc, căn bản không cần đến gặp mặt. Vậy ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Không cần, Aileen không có có bao nhiêu nói, đổi một bộ quần áo, sau đó một mình ra cửa. Tại nàng đóng cửa nháy mắt, Vu Tuấn đối một bên mặt của nàng sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới hình ảnh của nàng. Aileen còn chưa đi đến dưới lầu, Vu Tuấn liền đã tại thức hải bên trong. Nhìn đến nàng lần này gặp mặt tình huống cặn kẽ, không ra hắn sở liệu, đối phương quả nhiên là tới mời Aileen gia nhập, mà cùng nàng gặp mặt người thế mà chính là cái kia gọi Ly gia hỏa. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Theo lý thuyết Ly là đối phương tổ chức cao tầng nhân vật, làm sao như thế tùy tiện liền xuất hiện? Là thật đối Aileen rất coi trọng, vẫn là lo lắng Aileen phân lượng không đủ, cho nên lại ném ra ngoài một cái trọng lượng cấp nhân vật, để cho Vu Tuấn tiếp tục đuổi tra được? Có chút ý tứ. Cùng nó nói đối phương lần này là dùng âm mưu, không bằng nói là dương mưu càng thêm phù hợp. Bởi vì chỉ cần Ly xuất hiện, như vậy Vu Tuấn khẳng định sẽ truy tra xuống dưới. Bất quá Vu Tuấn không có vội vã đi ra ngoài, đem Aileen hình ảnh tiếp tục về sau lật xem. Aileen căn cứ Vu Tuấn yêu cầu, đáp ứng gia nhập Ly bọn hắn yêu cầu, cho nên từ gặp mặt điểm ra đến về sau, liền lên Ly xe đi sân bay, leo lên đi Las Vegas chuyến bay. Đương nhiên bọn hắn không phải đi sòng bạc điên cuồng một thanh. Máy bay hạ cánh về sau, lại lái xe đi Tử Vong Cốc. Cái này thế nhưng là cái tốt địa phương, bởi vì khô ráo cùng nhiệt độ cao khí hậu, Tử Vong Cốc căn bản không người ở lại. Mặc dù hàng năm sẽ có không ít du khách, nhưng nói tóm lại vẫn là một mảnh hoang vu khu vực. Tiến vào đến Tử Vong Cốc chỗ sâu, Vu Tuấn nhìn thấy Ly mang theo Aileen tiến vào một cái ẩn nấp hẻm núi, sau đó đi vào một cái khổng lồ công sự dưới đất. xem ra cái này địa phương chính là chuyên môn chuẩn bị cho hắn quy túc. Thật là ý tứ. Vu Tuấn rời khỏi hình ảnh, đi phụ cận trong siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đợi đến ban đêm giáng lâm, lúc này mới hướng phía Tử Vong Cốc chạy như bay. Hắn tính xong thời gian, chờ Ly cùng Aileen tiến vào cái kia công sự dưới đất về sau. Lúc này mới chậm rãi đuổi tới hẻm núi, tìm cái địa phương ngồi xuống. Vu Tuấn tản ra thiên sư năng lượng, trong nháy mắt, đường kính ngàn mét bên trong hết thảy đều rõ ràng hiện lên ở hắn thức hài. Cái này công sự dưới đất thượng bộ rất đơn giản, liền một đạo thông xuống đất hạ thang máy, một mực kéo dài đến dưới mặt đất nằm ngoài trăm thước. Sâu như vậy sao? Thế mà đều vượt ra khỏi hắn cảm giác phạm vi. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Thế là hắn lại điều ra Aileen hình ảnh, đến xem xét công sự dưới đất tình huống. Nhưng cùng hắn trong dự đoán đồng dạng, bởi vì Aileen tại nơi này hành động nhận hạn chế, xuống dưới về sau liền bị giam tại trong một cái phòng. Cho nên thông qua hình ảnh nhìn thấy đồ vật có hạn. Bất quá chí ít nói rõ, cái này công sự dưới đất không chỉ một bộ thang máy, phía dưới vẫn là có không nhỏ không gian. Làm sao bây giờ? Trực tiếp mở ra cửa thang máy lao xuống đi. Vu Tuấn lắc đầu, hắn lại không ngốc, đối phương phái ra Ly dạng này người xuất hiện, khẳng định là nghĩ dẫn hắn xuống dưới. Nói không chừng dưới đất này chuyên môn chuẩn bị đối phó hắn cạm bẫy. Từ trước mắt tình huống đến xem, liền một bộ thang máy nhưng trở lên hạ, mà lại chiều sâu vượt qua 500 mét. Chỉ cần đem thang máy giếng sắp vỡ, thần tiên cũng khó thoát ra. Nói không chừng phía dưới còn có càng thêm lợi hại đồ đâu. Tỷ như kỳ thật phía dưới không gian rất nhỏ, nhưng chung quanh đều là 2 mét dày thép tấm. Chỉ cần đóng cửa một cái, sau đó lại thả châm lửa, làm điểm bạo tạc, hoặc là thả điểm khí độc cái gì, liền xem như hắn cũng chịu không được a. Cho nên không thể đi mạo hiểm như vậy. Lại nói lúc trước hắn liền quyết định, có thể động đầu óc thời điểm, cũng đừng có động thủ. Thế là hắn đến chung quanh tìm một chút củi khô, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Dù sao hắn có thời gian, ngay tại nơi này đâm cái doanh, trước ở lại 10 ngày nửa tháng, xem ai chịu qua được ai. Sâu dưới lòng đất 600 mét công sự bên trong, Ly thông qua giám sát màn hình, nhìn thấy một cái tóc vàng mãnh nam, chính nhàn nhã que thịt nướng. Năm nay đã hơn 90 tuổi Ly, nhìn cũng chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, một đôi con mắt màu xanh lam, căn bản không cảm giác được cái gì người sống hương vị. Hắn mang theo Aileen đã đến nơi này 3 ngày. Hắn biết bên ngoài cái kia tóc vàng mãnh nam là Vu Tuấn. Vốn cho là hắn 3 ngày trước liền sẽ vọt thẳng xuống tới. Nhưng biết hiện tại, Vu Tuấn đều không có chút nào muốn xuống tới dự định. Không xuống tới coi như xong. Hắn còn tại công sự cổng dùng nhánh cây làm cái lều vải. Mỗi ngày ăn chút sâu thịt, ngẫu nhiên đi đánh 2 con tiểu động vật, biến đổi hoa văn ăn. Cách màn hình, hắn thậm chí đều có thể nghe được nồng đậm quả ớt vị. Cái này khiến Ly thật sâu cảm thấy thông minh của mình thụ đến vũ nhục cực lớn. Tổ chức trải qua lần lượt sự tình, tổng kết kinh nghiệm, đối Vu Tuấn năng lực tiến hành các loại nghiên cứu cùng phân tích. Sau đó quyết định bỏ qua cái này trụ sở dưới đất, đem nó bố trí thành một cái có đến mà không có về cạm bẫy. Chính hắn cũng dự định bỏ qua hiện tại cỗ thân thể này, cùng Vu Tuấn đồng quy vu tận. Về phần Aileen, cái này ham 2 ức USD ngây thơ cô nương, từ đầu tới đuôi chính là một cái vật hy sinh, hết thảy đều chuẩn bị được như thế hoàn mỹ. Thế nhưng là Vu Tuấn ra hỏa này, thế mà đến cổng liền không tiến vào. Tại Đông Hải, tại cái kia đảo nhỏ vô danh, còn có tại đất thuộc tỉnh thành khách sạn, hắn đều là chủ động xuất kích, cương mãnh vô cùng, muốn bao nhiêu xúc động có bao nhiêu xúc động, ngay cả pháo máy hắn còn không sợ. Vì cái gì đến nơi này, hắn liền bắt đầu thịt nướng rồi. Chẳng lẽ là bởi vì Tử Vong Cốc cái này địa phương thích hợp thịt nướng? Còn là hắn biết phía dưới này là cái tử địa, tiến đến liền ra không được. Không có khả năng a. Dựa theo trước đó được đến tình báo, Vu Tuấn cảm giác phạm vi sẽ không vượt qua 500 mét. Aileen xuống tới về sau, cũng một mực bị giam tại căn này trong phòng nhỏ, cho nên theo lý thuyết, Vu Tuấn không nên sẽ biết phía dưới đến cùng là tình huống như thế nào. Mà lại lấy hắn cuồng vọng tự đại, hẳn là sẽ không để ý điểm ấy nguy hiểm a. Người Hoa chính là giảo hoạt như thế, ngay cả tính cách đều đổi tới đổi lui, để người khó mà nắm lấy. Ngươi nói, hắn vì cái gì không xuống tới? Ngồi sau lưng hắn, Aileen nghe sững sờ, thầm nghĩ ngươi hỏi ta phải đi hỏi ai? Bản cô nương ăn mấy ngày bánh mì khô? Hừ, coi là dạng này ta liền không có biện pháp sao? Ly nói mở ra máy tính, leo lên ám võng, vì nơi này có thể lên mạng. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là bỏ ra rất đại lực khí. Từ dưới đất đánh một đầu hơn 20 cây số thông đạo. Từ ngoại bộ đem dây lưới dẫn dắt tới. Rất nhanh hắn liền cùng Kinh có liên lạc. Tại yêu cầu bắt đầu chấp hành B kế hoạch. Kinh rất nhanh liền trả lời. Không cần phải gấp, ta có biện pháp để trình hắn xuống dưới. Cái này địa phương chuẩn bị lâu như vậy, liền như thế từ bỏ quá đáng tiếc. Làm thế nào? Vừa vặn hắn có mấy cái bằng hữu cũng tới. Ta để người đem bọn hắn bắt lại, đưa vào trụ sở của ngươi. Lý lúc này mới hơi giãn ra một chút lông mày. Vu Tuấn là cái trọng tình nghĩa người. Như quả thật có thể bắt lấy bằng hữu của hắn, vậy liền không lo hắn không xuống tới. Chỉ cần hắn đi vào thang máy, liền có thể bắt đầu áp dụng kế hoạch của bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.